Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 659, Thần Sử Chinh Phục Nhật Ký. Trên, Intel chứng kiến Adam và Íp dĩ nhiên một bộ nhận thức An Lâm dáng dấp. Không khỏi ngạc nhiên nói: "Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, thì ra các người cũng nhận thức thần phát ngôn viên sao?" Thần phát ngôn viên, Adam và Íp nhìn nhau một cái, đều là nhìn thấu lẫn nhau trong mắt kinh hãi. "A hát, các người còn nhớ rõ ta?" An Lâm nhiều hứng thú ngắm lên trước mặt hai người. "Nhớ kỹ." Adam thần sắc phức tạp nhìn An Lâm. "Có một vô cùng rõ ràng mộng. Trong mộng ngươi và một người nữ tử đã từng ôm qua chúng ta." An Lâm gật đầu, biểu thị đối với câu trả lời này vẫn là hài lòng. "Valentina ở tại bọn hắn lúc sinh ra đời, còn ban cho bọn họ một bộ quần áo. Ân, chính là bọn họ hiện tại mặc cái này. Lục sắc sinh thái bảo vệ môi trường y phục. Lực phòng hộ so với bình thường hộ thể linh khí còn lợi hại hơn." "Được rồi, ngươi hãy nói một chút, là ta đẹp trai cũng là ngươi đẹp trai." An Lâm trong lúc bất chợt mở miệng nói. Adam và Íp lại là sửng sốt, hiển nhiên không biết vị này nam tử thần bí tại sao lại hỏi chuyện này. Thế nhưng rất nhanh, Adam nghĩ tới trước đây thật lâu, hắn cùng Hạ Hoa đối thoại, tựa hồ nói qua đã từng ôm lấy người của bọn họ. Không thể nào là cha mẹ của bọn họ, dù sao so với hắn người nam kia đẹp trai sinh ra. Adam lúc đó liền chấn kinh rồi, ngay cả chuyện này nam tử kia đều có thể biết. Cái này đặc biệt sao, tuyệt đối là thần thật a. "Thần sử đại nhân, đương nhiên là ngài đẹp trai nhất rồi. Ta chưa từng thấy qua như vậy đẹp trai bức người người." Adam vẻ mặt chân thành chân thiết mở miệng nói. "Ân, coi như ngươi còn có chút ánh mắt, lần sau nói nhầm, cũng đừng trách ta không khách khí." An Lâm mỉm cười, nụ cười ánh mặt trời mê người. "Hạ Hoa, ngoặc kép, Intel, ngoặc kép, tiếp lấy." An Lâm kêu Adam Eva đám người, triệu tập 9 tử nữ cùng nhau ở hành cung chủ điện nghị sự. Adam Eva hai người kỳ thực dưới đáy lòng đã nhận rồi An Lâm thân phận. Đồng dạng có nhiều vấn đề muốn hỏi An Lâm. Còn lại 9 tử nữ nghe nói là thần phát ngôn viên muốn tới, vậy càng là cung kính vạn phần, không dám chậm trễ chút nào. An Lâm hưởng dụng thánh quả vườn sản xuất quả vật, những nước này quả là năm đó Valentina tự tay trồng xuống. Bây giờ linh vận 10 phần, không sai biệt lắm có thể sánh ngang một ít đê giai linh quả công hiệu. Hắn cùng Valentina kỳ thực cũng đang lộng tiên vật đào tạo công trình. Bọn họ đã tại một cái cự đại địa mạch hạch tâm tiết điểm thiết lập đào tạo căn cứ, nơi đó nguyên khí như mưa, sáng mờ vạn trượng, thái dương cùng ngôi sao tinh túy hội tụ, là thiên địa tạo hóa chỗ, có thể nói chân chính tiên thổ. Valentina không dám làm quá phạm vi lớn cải biến, miễn cho ảnh hưởng đến cái thế giới này bình thường phát triển. Cái kia tạo nên thế ngoại đào nguyên, chính bọn nó đi chơi, kỳ thực cũng đủ rồi. Chờ qua hơn 1000 năm, nơi đó nhất định có thể xuất hiện rất nhiều tiên quả, tiên dược. An Lâm cắn một cái xích dương quả, lẩm bẩm nói: "Các ngươi hỏi ta, các ngươi là làm sao tới?" Adam và Íp kích động gật đầu, ánh mắt nóng cháy mà nhìn An Lâm. Vấn đề này đã quấy nhiễu bọn họ rất lâu rồi. "Ta là ba của các ngươi." An Lâm mỉm cười nói. Adam và Íp run lên bần bật, khó có thể tin nhìn An Lâm, thì thào mở miệng nói. "Ba ba, còn lại 9 tên nhi nữ cũng là hách liễu nhất đại khiêu." Vạn vạn không nghĩ tới vị này thần phát ngôn viên dĩ nhiên là gia gia của bọn họ. An Lâm khoát tay áo, nghịch ngợm nói: "Ha ha, đùa giỡn." Sinh động một cái bầu không khí. Adam và Íp thần sắc đọng lại, tâm tình tiêu cực tăng vọt. 9 tên nhi nữ càng là phảng phất có một ngụm lão huyết giấu ở ngực. Tưởng phát tác lại không dám phát tác. An Lâm chứng kiến càng thêm lạnh bầu không khí, không khỏi xấu hổ cười, cũng không thừa nước đục thả câu. Kỳ thực Adam, Hạ Hoa, các ngươi là thiên địa có bầu dục, là nguyên thủy nhất nhân loại. Ta lúc đó cùng thần hóa thân xuất hiện, chỉ là vì tiếp dẫn các ngươi xuất thế. Con trai thứ 9 Sai Chi Tế Mi hơi nhíu lại, mặt lộ vẻ không hiểu nói. Không đúng, chúng ta thư tịch ghi chép vô số nhân loại hoạt động sự kiện. Còn có thật nhiều thực lực cao cường, có thể di sơn đảo hải tiên nhân. An Lâm mỉm cười nói, những người đó, kỳ thực đều chết hết. Cái thế giới kia cũng diệt vong. Thế giới này là một cái thế giới hoàn toàn mới. Tòa thành này cũng chỉ là căn cứ nguyên lai thành thị cấu tạo ra mà thôi. Mà các ngươi là thế giới này mới sinh linh. Mọi người nghe xong phía sau nhao nhao biến sắc. Sai Chi như có điều suy nghĩ. An Lâm chính là lời nói vừa lúc giải thích vì sao A Kết ngoài thành địa hình hoàn cảnh cùng có chút thư tịch trên ghi chép hoàn toàn khác nhau. Cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bọn họ hiện tại rốt cục chậm rãi hiểu câu nói này hàm nghĩa. Sau đó, An Lâm lại với bọn hắn nói một lần cái thế giới này đại khái tình huống. Ngoại trừ giấu giếm mình và Valentina thân phận, có vấn đề gì đều nhất nhất trả lời. Kế tiếp, thần hội bỏ chạy đối với nhân loại các ngươi bảo hộ. Các ngươi kể từ hôm nay, đem diện với cái thế giới này chân chính tàn khốc. Hy vọng các ngươi có thể tăng thêm tốc độ trưởng thành. Ta còn có việc, gặp lại sau. Dứt lời, An Lâm liền khiến cho dùng biến hóa sương mù tiên đi. Hóa thành lúc thì trắng sương mù bay đi. Thần sử đại nhân, ta còn có một sự tình a. Ngài nói phệ tinh thú số lượng rốt cuộc có bao nhiêu a? Cung tiễn thần sử đại nhân, ngài đi thong thả. Mọi người bị An Lâm đột nhiên rời đi lại càng hoảng sợ. Nhưng đến cuối cùng giữ lại hay sao? Vẫn là lựa chọn cung kính tống biệt. An Lâm đối với mình biểu hiện vừa lòng phi thường. Thần phát ngôn viên nha, nên muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, quay lại như gió, bức cách tràn đầy, một cái thanh thúy dễ nghe, thấm vào ruột gan thanh âm ở vang lên bên tai. An Lâm người khổng lồ, chạm kế tiếp đi nơi nào? An Lâm suy nghĩ một cái, mở miệng nói, đi Hắc Vũ tộc a, là thời điểm đả kích bọn hắn một cái ngạo khí, miễn cho bọn họ luôn cho là mình trên trời dưới đất, lão tử lớn nhất, chính trực đêm khuya, hắc sắc phù không đại lục, đầy sao đầy trời, tinh thần lực vô hình trong lúc đó hướng đại lục hội tụ. Từng cái có cánh màu đen sinh linh ở trên trời bay lượn, hoặc là du lịch biển mây, hoặc là dò xét thế gian. Đúng lúc này, một gã khách không mời mà đến đột nhiên đến. Đó là một cái toàn thân bao phủ ở thần hòa, tựa như đại nhật diệu trống không nam tử. Địch tập, có địch nhân đến. Phụ trách phòng thủ Hắc Vũ tộc người thấy thế hô to. Từng đạo bóng đen đánh về phía đoàn kia hỏa diễm, nhưng mà lại ngay cả hỏa diễm chưa từng mò lấy, đã bị đáng sợ kinh khí đánh văng ra. Nam tử tựa như vẫn thạch rơi. Chuyển kiếp thủ vệ nhất xâm nghiêm vạn tinh cung điện phòng thủ, trực tiếp rơi ở cửa cung điện ngoại vi, kích lên lửa lãng như vòng tròn hướng bốn phía cuộn sạch, đem cung điện cửa trên trăm danh Hắc Vũ tộc toàn bộ đẩy lui chấn thương. Người tới người phương nào cũng dám tự tiện xông vào vạn tinh cung, muốn chết sao? Một gã Hắc Vũ tộc tướng lĩnh vọt ra, cầm một thanh trường kiếm nhắm ngay An Lâm. An Lâm đem cả người hỏa diễm tán đi, lộ ra hình dáng. Ngươi quá yếu, tìm một cường lớn một chút nói chuyện với ta. Làm can, ta đây để ngươi nếm thử. Ba, cái kia Hắc Vũ tộc tướng lĩnh, lời còn chưa nói hết, đã bị An Lâm một cái tát đánh bay, hợp với đụng nát vài bức tường, cái này mới dừng lại thế lui. Phô qua, cái kia tướng lĩnh hộc ra búng máu tươi lớn, chớp mắt, trực tiếp xỉu, tê, một ít phía sau chạy tới Hắc Vũ tộc, thấy như vậy một màn. Nhào nhào hít vào một hơi, nguyên bổn định đánh về phía An Lâm thị vệ, sinh sôi đình chỉ cước bộ. Đây chính là Hắc Vũ tộc thực lực xếp hạng thứ 10 tướng quân A. Lại bị người nam tử thần bí này một trưởng vỗ phi. Bọn họ xông lên, không phải là tiễn sao? Hắc Vũ tộc không có ai sao? An Lâm nhìn yên tĩnh bốn phía, tiếng như hồng trung lớn tiếng mở miệng nói. Bốn phía Hắc Vũ tộc câm như hến. Bọn họ biết, người tới nhất định là hóa thần kỳ cường giả. Không phải là bọn hắn những người này có thể trêu chọc. Ân, Hắc Vũ tộc không người. Ngài xin cứ tự nhiên. Một cái mềm mại thanh âm từ Vạn Tinh cung bên trong yếu ớt truyền đến. An Lâm, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.